Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cước kia không chỉ có đem người nào đó đá xuống giường, cũng sắp Đặng Ly từ kinh khủng trong mộng cảnh triệt để tỉnh lại. Nàng ngẩn ra thần, hai mắt việc cấp bách. Bạch Sơn trà đèn ở đỉnh đầu nàng chuyển a chuyển, cùng tâm tình của nàng giống nhau bách chuyển thiên hồi. Cổ tay gian không có cảm giác đau đớn, cũng không có máu tanh hơi thở. Nghĩ đối tới là một cổ gay mũi dầu hoa hồng vị. Nàng cúi đầu nhìn xem cổ tay cổ chân, lúc này mới thấy rõ kia cũng không phải là cái gì máu tươi, mà là còn chưa lau đi dầu hoa hồng. Cho nên, nàng mở to mắt nhìn thấy, nữ nhân đang cắt nàng cổ chân. Thực ra là Tống Chỉ Tuệ ngồi xổm ở nơi đó, âm thầm cho nàng sức thuốc, cho nàng một cái tát, sau đó lại cho nàng một viên đường. Đây là ý gì? Lúc này, Tống Chỉ Tuệ từ dưới đất bò dậy đến, giấu tay của nàng sờ cái mông, một đôi mắt hướng nàng hoành đến, giống như là băng tiết lưỡi dao. Đặng Ly tâm lập tức mềm nhũn một chút, nàng từ đầu giường ngồi dậy, nhưng lại không dám trên phạm vi lớn động tác, chỉ nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Tống Chỉ Tuệ hô hấp nặng nề, tựa như muốn phun như lửa. Ngươi đá ta làm gì? Con mắt của nàng ở đèn lưu ly hạ lóe ra, tràn đầy ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn ở mái ngố hạ càng lộ vẻ dung nhan non nớt. Nàng quay hàm nâng lên, giống như là tức giận tiểu bằng hữu. Đúng, thật xin lỗi a, ta còn tưởng rằng ngươi ở chọn ta gân chân đâu. Đặng Ly sờ đầu một cái, ở lên cho ta thuốc sao? Tống Chỉ Tuệ đau mắt nổi đom đóm, chủ yếu là nội tâm thật lạnh. Đang yên đang lành cho nàng trước thuốc, không cầu nàng đối nàng nhìn nhiều hai mắt, đối nàng sinh tình, lại không nghĩ rằng cho tới rồi một cước. Một cước này để nàng thanh tỉnh. Tỷ tỷ nói những cái kia mánh khóe căn bản không thích hợp Đặng Ly, đối nàng nên mạnh bạo. Nàng đứng người lên, phất bằng trên thân thể gấm mặt tơ lụa váy, đẹp tơ lụa dính sát thân thể, phác họa ra linh lung tư thái. Đặng Ly lúc này mới thấy rõ, nàng nguyên lai đã sớm đổi váy ngủ, vẫn là thấp ngực đai đeo, xẻ tà chân tu thân váy, đi trên đường váy tách ra, giao điệp hai chân hình thành tốt đẹp đường cong, từng bước sinh dục. Nàng vốn là da thịt tiết trắng, dáng người đẫy đà, hướng nàng đi tới tư thế dù hiển cứng đờ, nhưng trời sinh thuần dục cảm phá vỡ những cái kia cứng đờ. Không nghĩ đến thời gian 2 năm đi qua, Tống Chỉ Tuệ sớm đã cởi ra những cái kia non nớt búp bê áo, cũng đổi lại thuộc về nàng tuổi cùng dáng người tôn lên lẫn nhau quần áo. Đặng Ly hô hấp trì trệ, nhịp tim tặc nhanh, suy nghĩ cái này Tống Chỉ Tuệ thật không có bắt nàng làm ngoại nhân, thế nào liền xuyên thành thế này tới. Trong lúc suy tư, Tống Chỉ Tuệ đã ngồi ở trước mặt nàng, mang theo ôn hòa mùi thơm. Tỷ tỷ, Đặng Ly bị một tiếng này dọa đến run rẩy. Ngươi có việc nói chuyện, không cần khách khí như vậy. Nên ngủ, đúng vậy, nên ngủ. Nàng không xứng ngủ ở nơi này cao cấp nệm cao su thượng, cùng trước mắt cái này tôn quý nữ vương cùng một chỗ. Rất tự nhiên, nàng nhấc lên đệm chăn, thân thể ra bên ngoài truyền. Tống Chỉ Tuệ trao mày nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Đặng Ly, ta ngả ra đất nghỉ a. Nàng mười phần chân thành tha thiết nhìn chằm chằm nàng. Tống Chỉ Tuệ hô hấp siết chặt, hai đầu trắng tinh cánh tay nâng lên, rơi vào trên vai của nàng, đem nàng hung hăng đi xuống nhấn một cái. Ngươi cho ta giường ngủ. Nói thật, nàng bỗng nhiên có chút nhìn không rõ Tống Chỉ Tuệ ý gì. Không xa vạn dặm buộc nàng trở về, lại cho nàng ăn ngon uống sướng, còn cho nàng bó thuốc, làm cho trong nội tâm nàng rối bời. Đây rốt cuộc là cái gì kiểu mới tra tấn người phương thức? Mặc dù thân thể rất thoải mái, nhưng là tinh thần chịu đủ ngược đãi, nàng cũng không dám kháng cự, chỉ đáp một tiếng hảo, quay người đối mặt với tường thiếp đi. Vừa nằm xuống, sau lưng liền sáp tới gần một mảnh ấm áp, cảm giác lưng bị thứ gì hung hăng dán, cổ sau còn rót vào từng trận nhiệt khí. Thân thể nàng không đành lòng tê dại lên, nổi da gà cũng đi theo nổi lên một tầng lại một tầng. Tống Chỉ Tuệ so tơ lụa còn trơn mềm cánh tay đi lên một dựng. Nhẹ nhàng đáp tại cánh tay của nàng thượng. Da thịt chạm nhau, lại là một trận lãnh điện đánh tới. Cái dạng này, Tống Chỉ Tuệ nhất định là từ phía sau ôm nàng. Thân thể cũng dán phía sau lưng nàng. Tỷ tỷ, Đặng Ly nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra nàng vừa mới mặc quần áo. Hiện nay hai người che kín cùng một cái chăn mền. Lại triền miên cùng một chỗ. Không khỏi tâm phanh phanh nhảy lên tới. Dù cho là không thích nữ nhân. Khoảng cách gần như vậy dụ hoặc. Nàng cũng là có cảm giác. Nhưng là, càng nhiều chuyện dùng mình. Tống Chỉ Tuệ nói không chừng đang thiết kế hãm hại nàng. Nàng hai mắt chừng một cái. Di chuyển thân thể hướng phía trước. Cùng Tống Chỉ Tuệ kéo dài khoảng cách. Nóng quá. Chúng ta đừng thế này ngủ. Sau lưng an tĩnh mấy phần. Chỉ còn lại hô hấp nặng nề. Không đầy một lát. Tống Chỉ Tuệ lại di chuyển thân thể nhỏ bé. Hướng nàng dính sát. Ta lãnh. Ta yêu cầu dán. Nữ nhân trước mắt này lại không hiểu phong tình. Ngươi lạnh lời nói. Mở điều hòa. Dứt lời. Lại đi trước. Như thế ngươi truy ta đuổi. Đặng Ly mặt gần như sắp muốn dán lên mặt tường. Mũi của nàng chống đỡ ở tường trắng thượng. Nhẹ nhàng một bên. Tựa hồ có thể đem bụi phá đến một tầng. Sau lưng dán dán chặt hơn. Ngươi bây giờ còn có thể hướng chỗ nào tránh. Tống Chỉ Tuệ cười lạnh một tiếng. Hai tay như rắn. Nhẹ nhàng quấn lên eo của nàng. Sau đó ở eo của nàng trước 10 chỉ đan sen. Gắt gao trói buộc nàng. Hai người liền cái tư thế này ngủ tới hừng sáng. Gà trống gáy minh thời điểm. Đặng Ly trở mình. Thật ra nàng lại một buổi tối không ngủ cảm giác. Sợ Tống Chỉ Tuệ nửa đêm đối nàng làm cái gì. Sau đó một đêm bình an. Thấy trên giường đã không có người. Mà nàng cũng bởi vì thời gian dài bảo trì một cái tư thế ngủ. Bị sái cổ. Lúc thức dậy hai mắt mờ. Trước mắt đều đang bốc lên ngôi sao. Thậm chí còn nghe thấy có người gọi nàng. Lê An. Lê An. Ban ngày. Nàng chẳng lẽ sinh ra nghe nhầm. Đặng Ly lần theo thanh âm nhìn lại. Mỗi ngày vừa tảng sáng. Ngoài cửa sổ hình bóng sai sai. Lá cây bị gió thổi lên đến. Kéo thành đẹp mắt cái bóng. Chỉ là trên cây kia thế nào treo một thân mặc đồ dằn di người. Nàng lập tức nằm sấp trên cửa. Nhìn chăm chú vừa thấy. Nơi nào là người khác. Đúng là Trần Tiểu Truyền. Nàng thế nào trà trộn vào trang viên. Lê An, Trần Tiểu Truyền ôm cây. Thấy hoàng cung giống vậy kiến trúc bên trong vây nhốt lấy một nữ nhân. Bản thân thì giống như là cứu vớt công chúa kỵ sĩ giống nhau. Thật không cho tìm tới công chúa trụ sở. Vậy thì lặng lẽ cùng nàng mật báo. Thấy Lê An đứng ở cửa sổ. Sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối bời tản mát ở đầu vai. Một đôi tay gạt bỏ cửa sổ. Cực kỳ giống bị tra tấn điên rồi nữ nhân. Lê An, nàng phất phất tay. Là ta tới cứu ngươi. Đặng Ly cảm động đến kém chút khóc lên. Còn tưởng rằng nàng bị vứt bỏ. Nguyên lai thôn trưởng còn lẩm bẩm nàng. Nàng vội vàng cùng nàng đánh lấy ách ngữ. Để nàng tranh thủ thời gian xuống cây. Thương lượng ở vườn hoa một góc gặp mặt. Có người tới cứu nàng. Nàng dấy lên một chút hy vọng. Sau 5 phút. Nàng thay đổi một kiện rộng thùng thình tay áo dài váy liền áo. Lấy mái tóc kéo lên đến. Thật thấp ở phía sau đâm cái viên. Hiện tại không biết Tống Chỉ Tuệ đi đâu nhi. Đoán chừng là gia nghiệp bận rộn. Cho nên nàng có cơ hội để lợi dụng được. Lúc ra cửa. Cửa quả nhiên có mấy cái bảo tiêu canh giữ. Chỉ là tương đối hai ngày trước. Phải lòng trễ nhiều. Hai bên bảo tiêu thấy nàng. Lập tức tiến lên hỏi thăm. Phu nhân cần gì? Khụ khụ, nàng chắp hai tay, xuất ra nhất gia chi chủ khí thế. Ai là các ngươi phu nhân? Ta muốn chạy bộ sáng sớm. Dứt lời, hai tay nắm tay, trên lầu bắt đầu làm chuẩn bị động tác. Các ngươi chớ cùng tới. Là, phu nhân, Đặng Ly không cùng bọn hắn giải thích. Chỉ làn khói từ lầu 3 chạy chậm xuống lầu, lại lượn quanh thượng đường nhỏ, hướng hậu viện đi. Người vừa mới đi, Tống Chỉ Tuệ liền từ hành lang chỗ ngoặt ra tới. Ánh mắt nàng lạnh lùng, nhìn chằm chằm màu trắng kia bóng lưng. Lúc này, bảo tiêu tiến lên, tiểu thư, Người nhìn muốn hay không đem nàng cũng nắm lên tới. Không cần. Tống Chỉ Tuệ đưa tay dừng lại. Nàng ngược lại muốn xem. Trong 2 năm qua, Đặng Ly có phải là thật hay không di tình biệt luyến? Rất nhanh, nàng đi thang máy phương hướng. Từ bên kia vây quanh hậu viện đi. Quản gia bôi một thanh mồ hôi. Kỳ thực không hiểu rõ nhà có tiền ý nghĩ là cái gì. Không đầy một lát, Tống Chỉ Thu lại không biết từ nơi nào chui ra. Sáng sớm nàng liền gặp một cô gái lén lén lút lút muốn nhập vườn. Vốn cho là Tống Chỉ Tuệ sẽ ngăn đón. Không nghĩ tới nàng lại thả nàng tiến vào. Nữ hài kia còn một lòng tìm Lê An. Chẳng lẽ là bạn gái của Lê An? Kia muội muội nàng chẳng phải là đoạt người yêu. Lập tức, nàng kém một chút không có đứng vững. Muội muội, người hồ đồ a. Loang lổ dây thường xuân mặt tường. Cả người xuyên đồ dằn di thiếu nữ đứng tại trong rừng cây. Giống như là ẩn nấp ở trong đó. Nàng đè ép mũ. Một song ánh mắt đen láy chăm chú nhìn phía trước. Thấy bạch y nữ nhân. Mừng rỡ chạy lên. Lê An. Xuyệt. Đặng Ly đưa tay cản trở môi. Kéo nàng đến khác chỗ góc tường. Trần Tiểu Chuyển không ngừng nhìn xem nàng. Ánh mắt rơi trên tay của nàng. Người bị thương, nàng nắm lấy tay của nàng, tỉ mỉ học hỏi, không có việc gì, dây thừng xiết, cách đó không xa, Tống Chỉ Tuệ trốn ở khắc hoa sau cửa sổ, lẳng lặng chú ý trước mắt một màn, thấy hai người như cố nhân giống nhau, ngươi nhìn ta xem một chút ngươi, nắm đấm lập tức bóp lên, lẽ nào, trong 2 năm qua, Đặng Ly thật hồng hạnh xuất tường, nàng ngược đãi như vậy ngươi. Mắt quầng thâm tất cả đi ra. Trần Tiểu Chuyển thanh âm truyền đến. Nàng ngửa đầu. Vê, ốt ve Lê An mặt. Lê An bên một chút đầu. Ta còn hảo. Làm sao ngươi tới? Trần Tiểu Chuyển nóng nảy. Ta tới cứu ngươi a. Ngươi cũng không biết. Toàn thôn bên trong. Liền ta nhất nhớ mong ngươi. Các nàng đều là thấy lợi quên nghĩa người. Nghĩ tới thôn dân mượn gió bẻ măng. Nàng cắn răng. Hung hăng dậm chân. Đặng Ly rất là cảm động. Một cái tiểu cô nương không xa vạn dặm đi theo nàng tới nơi này. Cũng không biết ở nơi đó. Còn từ nơi nào nghe ngóng nàng địa chỉ. Tìm như thế một bộ quần áo mặc lên người. Liền vì tới cứu nàng. Chuyển Chuyển, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Nàng cầm tay của nàng. Run rẩy, nước mắt hoa đều muốn cảm động rơi xuống. Trần Tiểu Chuyển nhếch môi. Cúi đầu xấu hổ. Nói chuyện này để làm gì? Hai chúng ta trải qua nhiều như vậy. Còn sợ điểm này sao? Tống Chỉ Tuệ cách xa. Dù không thể nghe thanh hai người cụ thể nói cái gì. Nhưng có thể thấy hai người làm cái gì. Quả nhiên là hồng hạnh gia tướng. Dây thường xuân càng phong. Nàng bóp lấy lòng bàn tay. Hơi hơi dựa ở trên tường. Sắp thở bất quá lên. Chỉ là rất nhanh điều chỉnh hảo cảm xúc. Kia hồng hạnh phải ra tường, liền tranh thủ thời gian hái được. Dây thường xuân vượt rào liền đem phòng ở phá hủy. Nói tóm lại, mơ tưởng, chỉ là có sự tình không thể ngăn đón. Liền tựa như Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Romeo và Juliet, càng phát ra ngăn đón. Tình cảm của hai người lại bởi vì yêu mà không được sinh ra càng thêm khắc sâu chấp niệm. Đặng Ly 2 năm này cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Có lẽ sinh ra một chút ỷ lại cảm động. Nhưng là nàng cái này ngăn trở một chút. Có thể sẽ để hai cá nhân cảm tình thăng hoa vì sống chết có nhau. Hóa thành bươm bướm cũng phải bay chung với nhau cảm động lòng người tình yêu. Nàng ngưng lấy thần. Lẳng lặng suy tư chuyện này phương pháp xử lý. Dây thường xuân hạ. Trần Tiểu Chuyển lau khô nước mắt. Một nắm tay nàng. Ta lái xe tới. Cái này liền mang ngươi đi. Đặng Ly vội ngăn đón nàng. Ngươi ngây thơ, nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trang viên thủ vệ nghiêm ngặt, Trần Tiểu Chuyển quan sát vài ngày mới có cơ hội tiến đến. Bị Đặng Ly một nhắc nhở như vậy, nàng bỗng nhiên ý thức được đến. Bản thân là được bỏ vào tới. Kia, vậy làm sao bây giờ? Nữ nhân kia, tâm tư cũng quá nặng. Đặng Ly thở dài. Ta trước đưa ngươi ra ngoài, chờ ta lấy vào tay cơ, cùng ngươi điện thoại liên lạc, ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay quan sát qua, nàng giống như cũng không là muốn lấy tính mạng của ta. Trần Tiểu Truyền, cái gì, còn muốn lấy tính mạng ngươi? Nghiêm trọng như vậy, ai, một lời khó nói hết. Về sau nói cho ngươi, ta trước đưa ngươi ra ngoài. A, hảo. Nói, nàng lôi kéo Trần Tiểu Truyền từ hậu viện quanh quần, đi vòng qua bắc môn bên cạnh. Bắc môn một bên, một cái to lớn bể phun nước hồ nước chỗ. Hai nữ nhân sóng vai đi tới, một cái giữ lại sóng sóng đầu. Ăn mặc màu hồng tiểu gió thơm váy liền áo, mang theo tròn gọng kính. Một cái khác tóc dài tới eo, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen quần jean, cũng mang theo kính mắt. Hai người một trước một sau, câu được câu không trò chuyện. Thanh Thủy đẩy kính mắt, thật vui vẻ a, hôm nay rốt cuộc lấy được nhà trẻ lão sư offer. Ta cũng cùng lão sư ngươi giống nhau, thành vì lão sư. Nàng vừa đi vừa vung lấy bao, nhìn xem rất hoạt bát bộ dáng. Giản Thu Vũ dẫn theo màu đen công văn bao, nói cười yến yến, nguyên lai là chuyện này. Ta liền nói ngươi tại sao lại muốn tới tìm Chi Tuệ. Thanh Thủy, tin tức này nhất định phải nói cho nàng, thuận tiện gọi nàng ra tới chơi đùa. Từ khi, ai, từ khi lão bà của nàng sau khi rời đi, rất ít gặp nàng vui vẻ. Ta cũng không nghĩ nàng như vậy ngột ngạt xuống dưới. Giản Thu Vũ khóe miệng bĩu một cái. Thời gian sẽ trị càng hết thảy. Thanh Thủy, người nói đúng. Từ khi nàng tiếp nhận ngươi phụ đạo về sau, tựa hồ thật tốt hơn nhiều. Giản lão sư, người thật lợi hại. Nói là tâm lý phụ đạo, thực ra là không ngừng cho nàng tẩy não. Thời gian kiểu gì cũng sẽ đi về phía trước. Qua 2 năm là tốt. Chỉ là Tống Chỉ Tuệ trừ cảm xúc ổn định rất nhiều, thực chất bên trong vẫn như cũ nổi điên. Nàng cố chấp cho rằng Đặng Ly còn sống. Hơn 2 năm, Đặng Ly sớm đã là Tống Chỉ Tuệ tim một vệt nốt chu sa. Bất quá, Giản Thu Vũ không thèm để ý, làm gì cùng một người chết phân cao thấp. Người miễn là còn sống, liền cần ăn cơm, đi ngủ, liền cần người yêu, cũng cần thân thể đụng vào. Làm, tình, người có dụ, xê vọng, Tống Chỉ Tuệ là chúng sinh một viên. Nàng sẽ không có ngoại lệ, nàng cũng sẽ rơi vào đê, ục vọng đầm lầy. Một ngày nào đó, dục cầu bất mãn, cầu nàng, hai người đi lên phía trước. Đến hình tròn bể phun nước bên cạnh lúc, thấy kia sương mù dâng lên địa phương. Ẩn ẩn đi tới 2 bóng người, nơi này là Tống Gia Trang vườn. Người tới không phải quản gia thì là khách nhân. Giản Thu Vũ hướng 2 người nhìn lại. Cái này vừa thấy, Giản Thu Vũ lập tức ngây tại chỗ. Bể phun nước bên trong giải thủy, nhưng lại xa xa không kịp nàng ở sâu trong nội tâm. Như thác nước bay lưu thẳng xuống, như sóng lớn đập bàn, lại như nước chảy thật xiết. Tóm lại, là có thể khiến người ta cảm thấy to lớn ký. Si ết thích cảnh tượng. Nàng con ngươi lập tức phóng đại, nhìn chằm chằm từ tầng kia sương mù đi ra người. Thân cao, bộ dáng, ăn mặc, liền thần sắc đều giống nhau như đúc. Kia người cùng nàng liếc nhau, cũng tựa hồ đang lấy đồng dạng ánh mắt đánh giá nàng. Đặng Ly ngẩn ở tại chỗ, mấy năm không thấy, Giản Thu Vũ xuất hiện có thể ngay lập tức bắt nàng ánh mắt. Nàng nhìn xem nàng, giống thấy cái gì sẽ cho người khổ sở đồ vật giống nhau. Tim chìm xuống dưới, chuyện gì xảy ra? Đặng Ly dịch ra mắt, cúi đầu xuống, Trần Tiểu Truyền cảm thấy không thích hợp. Các ngươi quen biết, suỵt, nàng lôi kéo nàng hướng khác một bên đi. Thanh Thủy lập tức xông lên. Tuệ Tuệ, nàng chạy chậm đến đi qua bên cạnh của nàng. Song tay ôm lấy nàng trên dưới quan sát. Tuệ Tuệ, rất lâu không gặp. Tống Chỉ Tuệ thế nào cũng tại. Đặng Ly tâm triệt để chìm đến đáy lòng. Xong rồi xong rồi. Lần này không chạy thoát. Giờ phút này, Giản Thu Vũ đứng tại Đặng Ly trước mặt, hướng phía Tống Chỉ Tuệ nhìn một chút. Chỉ Tuệ, khách tới nhà. Lúc này, Thanh Thủy cũng xoay đầu lại. Lúc này mới nhìn thấy bên cạnh còn có 2 người. Một người dáng dấp bộ dáng xinh xắn. Một cái, nàng lập tức kinh ngạc. Tuệ Tuệ, đây là, Đặng Ly liền biết, nàng cái này bên ngoài, người khác liếc mắt thấy liền biết nàng là nàng. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ cười trong suốt đứng tại trong bốn người gian. Hai tay vỗ vỗ, lão sư, Thanh Thủy, cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này gọi là Lê An, là thập tự nha võng hồng. Fan có hơn 200 vạn. Giới thiệu xong bên này, nàng đối Đặng Ly, các nàng hai cái, ta liền không cần giới thiệu nhiều đi. Đặng Ly tim siết chặt. A, lão sư ta cùng đồng học. Tống Chỉ Tuệ hời hợt. Lúc này, Thanh Thủy thở phào, nguyên lai là dáng dấp giống nhau như đúc người a, còn tưởng rằng là Đặng Ly hoàn hồn nữa nha. Trần Tiểu Chuyển thì nghẹn miệng, đều không giới thiệu ta một chút không? Cái này Tống Chỉ Tuệ, xem ra đã sớm bảy hạ thiên la địa võng đợi nàng. Đặng Ly bấm ấn huyệt nhân trung, kém một chút ngất đi. Trời xanh, tại sao phải ở đây gặp? Giản Thu Vũ thì đánh giá Lê An, ẩn ẩn cười, Chỉ Tuệ, nàng cùng ngươi vợ trước giống như a, chuyện gì xảy ra? Giản Thu Vũ đây là đang ăn bay giấm. Tống Chỉ Tuệ đâu, không giải thích một chút sao? Nàng đứng ở một bên, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Giản Thu Vũ. Mặt trời mau ra đây, mọi người về phòng trước đi. Năm người đi trở về lúc, Tống Chỉ Tuệ đi chính giữa. Bên trái là Giản Thu Vũ, lại bên trái là Thanh Thủy, phía bên phải là Đặng Ly, Trần Tiểu Truyền. Vừa đi, nàng một bên nhìn về phía Trần Tiểu Truyền. Quên giới thiệu, tỷ tỷ này là thập tự nha thôn trưởng, gọi Trần Tiểu Truyền. Thanh Thủy cùng Giản Thu Vũ hướng nàng liếc mắt nhìn, hữu hảo chào hỏi. Trần Tiểu Truyền lôi kéo Lê An tay, các ngươi hảo. Giản Thu Vũ suy nghĩ, đã như vậy, Tống Chỉ Tuệ cùng Lê An bắn đại bác cũng không tới một bên, tại sao sẽ ở Tống gia? Nàng chẳng lẽ coi Lê An là làm Đặng Ly? Trò chuyện lấy an ủi trong lòng tưởng niệm, phiền toái. Nàng nắm chặt ngón tay, tâm tình phức tạp đi theo đi lên phía trước. Trang viên quản gia cũng là yêu bát quái, cho dù bị quản được gấp, thiên hạ cũng không có gió lùa tường. Mấy người ngồi ở phòng khách uống trà sớm lúc, Giản Thu Vũ thì đến hậu viện, nghe những cái kia quản gia nghị luận đầu đuôi sự tình. Êm đẹp, tại sao lại thêm ra một cái tiểu thư? Tiểu thư, là chỉ ăn mặc đồ dằn di nữ hài nhi. Từ vào cửa bắt đầu, nữ hài kia cùng Lê An quan hệ liền không tầm thường. Nàng từ đầu đến cuối kéo Lê An tay. Ta nhìn a, không chừng chính là bạn gái của Lê tiểu thư. Hoặc là thê tử, ai tạo nghiệt, người nói tiểu thư của chúng ta làm sao lại như thế? Đang yên đang lành tìm một cái giống nhau như đúc người trở về, còn là bạn gái của người khác. Giản Thu Vũ con ngươi khẽ giật mình, nàng đang ngã trà, nước trà kém một chút tung ra đến. Nàng để bình trà xuống, thân thể không khỏi hướng trên tường lại gần chút. Hai năm, nàng vốn cho rằng sẽ chờ đến Tống Chỉ Tuệ buông xuống, hoàn toàn không nghĩ tới chờ được một cái thế thân. Lẽ nào chỉ có thể là như thế một gương mặt sao? Không, nàng hướng phía Lê An nhìn lại. Sáng sớm tia sáng rơi vào, nàng ngồi ở chỗ đó, mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một nụ cười, chính là uống nước tư thế đều cùng Đặng Ly không có sai biệt. Quá giống, trên người xác thực có mấy phần bóng dáng của nàng. Một hơi thở nhấc đến cổ họng, như là nước này bên trong chồi non, ở trong nước sôi chìm chìm nổi nổi. Giản Thu Vũ kiềm chế nhịp tim, bưng nước trà trở lại trên chỗ ngồi. Nàng vừa thích ngồi ở Tống Chỉ Tuệ bên trái vị trí. Sau khi ngồi xuống, đưa trong tay trà xanh ngọn vững vàng đầy qua. Chỉ Tuệ, người uống điểm cái này. Ta từ được đỉnh sơn mang tới đầu xuân chồi non. Đặng Ly giả thoáng mắt, cảm giác đến hai người tương kính như tân. Cũng đúng, đều hai năm qua đi, hai người kích tín, hát kỳ hẳn là tán đi, tiến vào bình ổn thời kỳ. Chỉ là cái này cùng nàng có quan hệ gì? Tại sao phải lôi kéo nàng trở về? Nàng cùng Giản Thu Vũ còn chưa có kết hôn sao? Hết đường xoay sở thời khắc, Trần Tiểu Chuyển hướng trước người nàng đụng đụng. Ta nghĩ rửa tay, lúc trước leo cây, trên tay đều là vỏ cây rêu xanh. Đặng Ly đứng dậy, ta dẫn ngươi đi. ở Tống Chỉ Tuệ dưới mí mắt khanh khanh ta ta, quả thực để nàng hung hăng hận một thanh. Nàng nhìn bóng lưng của hai người, một trước một sau dán, một hơi thở ra không được. Giản Thu Vũ nhìn xem sắc mặt của nàng, đưa tay đè lên nàng vai. Chỉ Tuệ, Tống Chỉ Tuệ bừng tỉnh quay đầu. Giản lão sư, Giản Thu Vũ lo lắng đến. Khó chịu chỗ nào sao? Nàng lắc đầu, không có. Nữ nhân dựa vào màu đỏ văn gạch trên tường đá, một bộ màu trắng trân châu gấm mặt váy lỏng lẻo buộc lên. Giao lĩnh chỗ đến xương quai xanh trở xuống, lộ ra tốt đẹp đường nét. Bên hông cùng giữa háng chỗ khúc quanh, tơ lụa váy hiện chồng chất chồng hai tầng, cả người khí chất lười biếng mà tùy ý. Giản Thu Vũ từ chỗ tối hướng nàng đi đến, cả người đứng tại dưới ánh mặt trời, nhìn xem Lê An, Lê tiểu thư. Giản Thu Vũ không biết lúc nào đứng ở bên người, thân thể nàng hơi hơi gần phía trước. Xin chào, ngươi là? Giản Thu Vũ, ta là Chỉ Tuệ lão sư. Nàng đi lên phía trước một bước, nửa người đứng tại dưới ánh mặt trời, mặt kính hiện ra một vòng ánh sáng chói mắt. Không biết Lê An tiểu thư có rảnh hay không, trì hoãn ngươi vài phút. Đặng Ly hơi kinh ngạc, ta, nàng chỉ vào bản thân, nhưng lại rất nhanh biết. Hai người vòng quanh trang viên hậu hoa viên đi, một trước một sau. Giản Thu Vũ cũng không nóng nảy nói chuyện, nàng thì theo ở phía sau, kéo bồn hoa bên trong cỏ đuôi chó ngậm trong miệng, nói lên đến, để Lê tiểu thư chê cười. Giản Thu Vũ dừng bước lại, xoay người lại nhìn nàng. Ta nghe nói, Lê tiểu thư là bị ép đến Tống gia, phải không? Đặng Ly gật gật đầu. Đúng, Tống gia tiểu thư không phải nói ta là lão bà của nàng. Giản Thu Vũ thanh âm còn như mát lạnh nước suối. Ngươi thật sự cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Bất quá, nàng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Không giống nhau chung quy là không giống nhau. Thế thân thủy chung là thế thân. Đặng Ly bị cái này quan sát sợ nổi da gà. Mùa hè, cảm giác phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ta người bình thường một cái, chỗ nào có thể cùng nàng vợ trước đánh đồng đâu. Huống chi ta cũng không biết nàng cùng nàng vợ trước đến tột cùng có cái gì nguồn gốc. Thời gian qua lâu như vậy, nàng không hẳn đã sớm thay nàng người. Vì sao còn phải? Đặng Ly đơn giản nghĩ hỏi thăm Tống Chỉ Tuệ đến tột cùng đối nàng có ý tứ gì. Đây là đã hỏi tới Giản Thu Vũ trong lòng. Nàng giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt trước mặt sáng trong hoa trà. Lòng bàn tay vu, ốt ve trong cánh hoa giọt sương, nhu hòa mà chậm chạp. Thật ra, nàng cùng nàng vợ trước cảm tình cũng không có lớn ra tưởng tượng sâu như vậy. Trước mắt cái này Lê An, vì sao lại chủ động đến Tống gia đến? Đơn giản là nhìn chúng Tống Chỉ Tuệ hình dạng cùng gia sản, ỷ vào bản thân cùng Đặng Ly giống nhau đến mấy phần, liền vọng tưởng bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Không áp chế áp chế nàng nhuệ khí sao được? Nghe được cái này, Đặng Ly nổi da gà chậm rãi lên. Nàng khoanh tay về, uốt ve. Giản Thu Vũ cười nói, người khác thấy Chỉ Tuệ khó chịu thương tâm. Thật ra ta biết, nàng đối nàng vợ trước bất quá là giới đoạn phản ứng thôi. A, Đặng Ly bỗng nhiên không nghe rõ. Tống Chỉ Tuệ đối nàng còn có giới đoạn phản ứng. Không nên một lòng giết nàng sao? Ân, Giản Thu Vũ gật đầu. Buông ra đóa hoa kia, quay người nhìn nàng. Nàng đối nàng vợ trước chỉ là áy náy mà thôi. Cho nên, hiện nay tìm ngươi, bất quá là nghĩ thông suốt qua ngươi để đền bù kia phần áy náy cảm. Đặng Ly kém một chút không có đứng vững. Nguyên lai, nàng là đối với nàng áy náy, căn bản không có muốn ý muốn giết nàng. Trách không được, nàng nghĩ tới hai người gặp lại từng ly từng tí. Tỷ tỷ lúc trước cũng là như thế đối Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ giúp ngươi, cho tỷ tỷ sức thuốc, giúp tỷ tỷ tắm rửa. Tỷ tỷ vì cái gì không chịu nhận Tuệ Tuệ đâu? Nguyên lai Tống Chỉ Tuệ cũng không muốn hại nàng a, mắt trần có thể thấy. Nàng toát ra vui sướng thần sắc. Lần này đến phiên Giản Thu Vũ nghi ngờ. Người này là khó chơi sao? Vẫn là nói nàng trình độ văn hóa thấp, nghe không rõ nàng ý tứ trong lời nói. Người ta chính cung đều không có đạt được Tống Chỉ Tuệ toàn bộ yêu. Người một cái thế thân đắc ý cái gì nhiệt tình xiết. Cách chương.